Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1970, chương 1974, thiên tài chiến. Cái này Diệp Minh thậm chí ngay cả tam phẩm võ học tung bay Diệp trưởng đều học xong. Thật không thể tin, bực này võ học vừa xuất hiện, chính là gây nên từng đạo tiếng hoan hô. Cái này võ học cho dù là tại cái này thượng cổ đại lục, cũng đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Võ học cùng công pháp đồng dạng là khó cầu. Rất nhiều tán tu cũng là thiếu khuyết hai thứ đồ này, cho nên không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhưng là những tông môn này lại là khác biệt, bởi vì những tông môn này đều là giữ lại truyền thừa. Chỉ muốn truyền thừa không diệt, cái này cao thủ liền sẽ liên tục không ngừng. Xoát xoát, một loáng sau, Diệp Minh tay cầm dường như xuất hiện huyễn ảnh đồng dạng. Liên tiếp hiểu sơ, tốc cực nhanh, phảng phất như là cái kia thiên thủ quan âm. Đúng là khiến người ta không phát hiện được chỗ nào một đạo trưởng ảnh là thật hay là giả. Hạ Minh nhìn thấy cái này các loại tình huống, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng. Có điều Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc là, bực này võ học cũng là tam phẩm võ học sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá kém cỏi a. Hắn cảm giác chính mình tu luyện kiếm phong vạn lý cùng phi tiên kiếm thuật, tùy ý một môn đều tốt hơn qua môn võ học này. Thực Hạ Minh lâm vào một cái lầm lẫn. Hắn chiếm được võ học tất cả đều là theo hệ thống này bên trong thu hoạch được. Đến mức cái này trong hiện thực, dạng này võ học cũng đều là rất ít tồn tại. Nếu như không phải đại thế lực con cháu, rất khó học dạng này võ học cùng công pháp. Nói cho cùng, vẫn là Hạ Minh quá giàu có. Cái này tiến vào Huyền Tâm Tông, phần lớn là nghèo khổ người nhà, có chút vốn liếng nhi đệ tử, cũng tuyệt đối không phải là ngoại môn đệ tử. Bọn họ thiên phú từ nhỏ đã đụng phải gia tộc bồi dưỡng. Thực lực này tự nhiên cũng là tiến bộ cực nhanh. Cho dù là bái nhập tông môn cũng sẽ không bị làm thành ngoại môn đệ tử đối đãi. Chỉ có những thứ này sạch hộ xuất thân mới có thể từng bước một đi hướng tới. Cái này Diệp Minh có thể học được cái này tam phẩm võ học, cũng là đi qua chính mình vô hạn nỗ lực. Nếu không phải như vậy, cái này tam phẩm võ học đều là học không đến. Đến mức Hạ Minh học tập bôn lôi quyền, cũng bất quá là nhất phẩm võ học mà thôi, thuộc về cỏ đầu đường tồn tại. Nhưng cùng cái này tung bay Diệp trưởng tướng tương đối, lại là không kém là một điểm nửa điểm. Hạ Minh, có thể chết tại ta tung bay Diệp dưới lòng bàn tay, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Diệp Minh nhìn đến cái này bị chính mình làm cho đã không có con đường, sau này Hạ Minh không khỏi giữ tợn cười một tiếng. Giờ khắc này, hắn trên song trường tụ tập đầy ắp nguyên khí, hùng hồn nguyên khí hóa thành đầy trời trường ảnh, trực tiếp là đem Hạ Minh bao phủ tiến đến. Trường ảnh bao phủ mà đến, Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này đầy trời trường ảnh thì giống như cái kia tung bay Diệp đồng dạng, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là tại cái này trường ảnh bên trong lại là lộ ra làm người sợ hãi hàm nghĩa. Loại kia cảm giác thì giống như cái kia chí nằm mãnh hổ, chờ đợi địch nhân, cho địch nhân nhất kích gửi tới mệnh. Hạ Minh hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm cái này cuồn cuộn mà đến trường ảnh. Cái này trường ảnh hư hư thực thực, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù là Hạ Minh cũng vô pháp phán đoán ra đến cùng chỗ nào cái là thật. Cái này trường ảnh cơ hồ trong chớp mắt chính là rơi vào Hạ Minh trên thân thời điểm. Tìm tới, Hạ Minh kém chút bị đánh trúng chốc lát. Hạ Minh ánh mắt cũng là đột nhiên nhất động, không rời không để ý bốn phía trường ảnh. Trực tiếp năm ngón tay mãnh liệt nắm thành quyền, nhất quyền giống như xé rách trùng điệp hoan nghênh, cuối cùng là hung hăng cùng một trưởng kia đối đụng nhau. Tam trọng kinh, Hạ Minh tại thời khắc này cũng là nhịn không được hét lớn một tiếng, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng tự cái này quyền đầu thượng truyền mở. Bành, Hạ Minh một nắm đấm này hung hăng đánh vào Diệp Minh trưởng ảnh phía trên. Một cỗ cường hãn kình phong giống như cuồng phong trong nháy mắt bộc phát ra. Lại là bị hắn tìm tới. Diệp Minh sắc mặt cũng là khẽ biến. Nhìn chằm chằm cái này cùng hắn đụng vào nhau quyền đầu. Nhưng không biết vì cái gì. Hạ Minh trên nắm tay cũng đồng dạng là có một cỗ cự lực truyền đến. Cỗ lực đạo kia, cho dù là so với hắn cũng không hề yếu. Gia hỏa này không phải thiên cấp sơ kỳ sao? Làm sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Phế hắn, nghĩ tới đây, Diệp Minh nguyên khí trong nháy mắt biến hóa. Hạ Minh vẫn luôn đang chú ý Diệp Minh nhất cử nhất động. Vì vậy làm Diệp Minh nguyên khí sinh ra biến hóa thời điểm. Người thủ trưởng này cũng là biến trưởng thành trảo. Muốn đem hắn thủ đoạn phế bỏ thời điểm. Hạ Minh thì có phát giác. Hạ Minh vận chuyển nguyên khí. Tay giống như bùn thu đồng dạng. Đúng là không có bị Diệp Minh bắt lấy. Bành, bất quá. Ngay sau đó, Diệp Minh một chân hung hăng đá vào Hạ Minh chỗ ngực. Hạ Minh bị một chân đạp bay. Cái này bất chợt tới tình huống gây nên từng đạo tiếng kinh hô. Hạ Minh bị đạp bay. Tình cảnh này bị không ít người nhìn đến. Hàn Thiên Giác bọn người là khẩn trương không thôi. Xoát xoát, Hạ Minh thân hình lui lại. Tại cái này sinh tử đài phía trên lưu lại một đạo thật dài vết cát. Hạ Minh bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất. Chính là nhảy lên một cái. Sau đó vững vàng đứng tại chỗ. Ổn định thân hình, Hạ Minh nhìn xem ở ngực một cước này. May ra hắn kim thân lợi hại, cho nên không có nhận đến quá lớn bị thương. Hạ Minh đối với cái này hậu thiên cảnh giới võ giả, cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Hậu thiên cảnh giới quả nhiên là lợi hại, nếu là bình thường thiên cấp võ giả đoán chừng đã sớm bại lui. Không có chuyện, Diệp Minh nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cũng đầy là lửa giận. Hắn vốn cho rằng vẫy tay một cái liền có thể cầm xuống sự tình. Vạn vạn không nghĩ đến. Lại là hết kéo lại kéo. Lúc này thời điểm, bốn phía người đối với mình thực lực, chỉ sợ đều đã bắt đầu sinh ra hoài nghi. Nguyên lai người cũng chỉ có chút thực lực ấy. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Xác thực, nếu như chỉ là chút thực lực ấy, muốn bắt lại hắn, chỉ sợ còn không có khả năng. Muốn chết. Diệp Minh tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, lúc này bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, mà hậu thân thể một bên, trong chớp mắt xuất hiện tại Hạ Minh bên trái. Bực này giả thoáng, nếu là người bình thường chỉ sợ đều phản ứng không kịp. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chính là nhất trưởng hung hăng chụp về phía Hạ Minh đầu. Cũng là ta xuất thủ thời điểm. Hạ Minh đã không muốn lại tiếp tục, mà chính là quát lạnh một tiếng. Thanh Long Kim Thân Quyết, Thanh Long Quyền, thì sau một khắc, Hạ Minh trên thân phủ đầy nhàn nhạt ánh vàng. Bất quá không giống bình thường là, cái này nhàn nhạt ánh vàng tựa hồ là đang dần dần biến hóa. Đây cũng là Thanh Long Kim Thân Quyết, Thanh Long Kim Thân Quyết. Cho dù là bây giờ Hạ Minh cũng chỉ là tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai. Cái này Thanh Long Kim Thân Quyết hết thảy có tầng 3. Mỗi tăng lên một tầng, đều cần lượng lớn điểm kinh nghiệm. Cho dù là Hạ Minh đều không có để thăng đến cực hạn. Bất quá, tại cái này Thanh Long Kim Thân Quyết bên trong, hắn lại là ngộ ra một môn võ học. Cái kia chính là Thanh Long Quyền. Thanh Long Quyền nhất trải qua sử xuất, chính là ẩn chứa lực lượng cường đại. Bực này lực đạo đủ để đem một tên thiên cấp hậu kỳ cao thủ cho trong nháy mắt đánh chết. Bành, thanh âm trầm thấp, tại sinh tử đài phía trên vang lên. Hạ Minh thân thể trực tiếp là bị đánh bay hai bộ. Đến mức Diệp Minh cũng đồng dạng là bị chấn lùi lại mấy bước. Giờ khắc này, bên trong thiên địa vang lên từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vô số đạo kinh hãi ánh mắt, tất cả đều là hướng về cái này sinh tử đài phía trên nhìn sang. Trong đôi mắt, xen lẫn rung động cùng sợ hãi, làm sao có thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.